Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, một người đàn ông tín nhiệm. Ngoặc kép chấm chấm, Khổng Tử nói, một bữa ăn, một bầu uống, ở ngõ hẹp, người bất kham bên ngoài buồn, trở về cũng không đổi kỳ nhạc, nhan trở về sau đó, ở nơi này táo bạo xã hội hiện đại. Đại khái cái này cũng chỉ có vị này sở bạn học có thể làm được a. Chính như sở bạn học dấu bé ái liên thuyết, dấu lớn chung theo như lời. Dư độc ái liên chi, xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu. Mà những lời này cũng giống như đúng lúc là vì nhân cách của nàng phẩm tính. Là một cái hoàn mỹ lời chú giải. Từ Minh Vũ suốt đêm ở trên bàn gõ gõ xong câu nói sau cùng. Ngửa đầu thở dài nhẹ nhõm, không khỏi vươn người một cái. Lúc đầu ly khai sở Lưu Mộng trong nhà, hắn cùng Trình Lâm lại ngẫu nhiên phỏng vấn mấy người thôn dân. Còn đi nhà thôn trưởng hỏi một vòng, lấy được trả lời đều là đối với sở Lưu Mộng ca ngợi. Thậm chí còn có không ít người nói sở Lưu Mộng là thôn này trong mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất. Thanh niên nhân, những thôn dân này thực sự là chất phác khả ái. Cái này đâu chỉ là nho nhỏ này sở ra thôn a. Ở trong lòng hắn, cho dù đặt ở toàn quốc, sở Lưu Mộng vô song tài hoa cùng với thanh nhã thông thấu, cũng là tuyệt vô cận hữu. Ly khai sở ra thôn, bọn họ cơ hồ là đi suốt đêm trở về Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh lúc đã là hừng đông 3-4 điểm. Thế nhưng Từ Minh Vũ lại bất chấp nghỉ ngơi, suốt đêm cho sở Lưu Mộng soạn văn. Hiện tại trên mạng đối với sở Lưu Mộng cũng không thiếu nghi vấn, cho nên hắn cảm giác vô cùng bi phẫn. Phảng phất này ngôn từ liền giống một thanh chuôi đao nhận ở sở Lưu Mộng mẫn cảm cô độc trong lòng đâm tới. Nghĩ đến đây, này lưỡi dao phảng phất cũng đâm vào trên ngực của hắn. Trong lòng chỉ còn lại có phẫn uất cùng khổ sở. Nếu là mình không thể hướng thế nhân chứng minh nàng thanh bạch, như vậy chính mình vẫn tính là nam nhân sao? Cuối cùng phân biệt lúc, nàng ấy tự lầm bầm một câu, chỉ nhân thủ tịch mịch. Chi âm thế sở hy, lại là bực nào tịch liêu cùng cô độc. Sở Lưu Mộng không thể nghi ngờ là thiên tài, nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Từ nhỏ thể nghiệm được di thế tịch mịch, mình đương nhiên là liều mạng cũng phải vì nàng làm những gì. Lúc này nàng chắc còn ở ngủ đi. Từ Minh Vũ mỉm cười vỗ lượng điện thoại di động WeChat trên đưa lên cao nhất, đương nhiên đó là Sở Lưu Mộng ba chữ. Thật tốt a. Từ Minh Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu vẫn không khỏi được hiện lên ban ngày Sở Lưu Mộng tuyệt đẹp bóng hình xinh đẹp. Gót sen uyển chuyển, dáng dấp yểu điệu, gầy xinh đẹp tuyệt trần. Một cố khuynh thành, đi lướt qua mùi hoa mảnh nhỏ xinh, ngồi xuống lúc yêm nhưng bách mị, có nữa đạm bạc điềm tĩnh, thật bừng tỉnh bầu trời người, có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn đâu. Chỗ này, dấu bé ái liên thuyết dấu lớn, viết thực sự là thật tốt. Từ Minh Vũ đem máy vi tính tắt đang muốn cất vào trong bao, lại từ bên trong lấy ra một cái hộp. Từ Minh Vũ theo bản năng mở ra, bên trong lặng yên nằm một cái nhẫn. Từ Minh Vũ ngây ngẩn cả người. Qua một lát, hắn đem nhẫn hộp khép lại, thuận tay ném vào trong ngăn kéo. Cái này, hay là thôi đi. Nói vậy vật này ở tương đối dài trong một thời gian ngắn đều không dùng được. Hôm nay là đi trường học kê khai chí nguyện thời gian. Sở Lưu Mộng sáng sớm đã bị Sở Vân Linh kêu lên. Lại nói tiếp, Sở Vân Linh rõ ràng so với hắn còn muốn tinh tế. Thế nhưng thân thể lại mềm không được. Hơn nữa đối phương mỗi lần cúi người gọi hắn rời giường thời điểm, Sở Lưu Mộng vừa mở mắt luôn là từ đối phương trong cổ áo chứng kiến bên trong phong cảnh. Trong khi dẫy chết muội muội mỗi lần rời giường ngay cả nội y cũng không mặc. Thiên chứng kiến thương cảm, hắn thật không phải là cố ý. Thế nhưng việc này hắn lại không tốt nhắc nhở. cũng không thể trực tiếp dửng dưng nói muội muội bên trong đều bị hắn thấy hết. Cho nên về sau nhất định chú ý tư thế, mà nữ sinh dường như ngủ thật nhiều đều là không mặc. Sở Lưu Mộng cũng không tiện cường ngạnh yêu cầu muội muội trước khi ngủ đem mặt trên nội y mặc vào. Đây thật là làm người ta ca rời giường. Sở Vân Linh khẽ đẩy đẩy Sở Lưu Mộng, nhỏ giọng kêu ân. Sở Lưu Mộng mông lung mà mở mắt ra, ý thức có chút mê ly, thầm nghĩ ngày hôm nay cư nhiên chứng kiến những ngày qua phong cảnh. A phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Sở Lưu Mộng đầu dần dần có chút thanh tỉnh, rồi hướng một chớp mắt kia thất vọng sinh ra nồng nặc tội ác cảm giác. Vân Linh, mấy giờ rồi? Sở Lưu Mộng vừa định từ trên giường ngồi xuống, đã thấy Sở Vân Linh thân thể có chút lung la lung lay. Cư nhiên ngã xuống, ngực đập vào Sở Lưu Mộng trên mặt của. Sở Lưu Mộng chỉ cảm thấy một hồi hương vị ngọt ngào khí tức gục trên mặt. Ngoài miệng đụng tới mềm mại một mảnh, khóe miệng còn cảm giác được một điểm nhô ra. Nhưng mà Sở Lưu Mộng còn chưa cảm thụ cái này ôn hương nhuyễn ngọc. Lại hai tay nắm ở đối phương phía sau lưng, đưa nàng phủ ổn, ân cần nói, Vân Linh, ngươi sao, có điểm tráng váng đầu. Sở Vân Linh đứng vững, lòng bàn tay để lấy huyệt thái dương, con mắt hơi khép hờ, thần tình tựa hồ có hơi thống khổ. Sở Lưu Mộng trong lòng nóng nảy, vội vàng đem tay dính vào đối phương cái trán. Không có phát sốt, cảm lạnh rồi không? Cũng không đúng, cái này đại mùa hè, máy điều hòa không khí nhiệt độ cũng là 27 độ. Sở Vân Linh từ nhỏ tập võ, như vậy dễ dàng như vậy cảm lạnh. Nhưng mà trông coi Sở Vân Linh thân thể gầy yếu, Sở Lưu Mộng một hồi không nỡ, nhịn không được trách cứ, để cho ngươi bình thường ăn nhiều một chút đem cơm cho. Ngươi cũng không ăn, hiện tại dinh dưỡng không đầy đủ, đương nhiên muốn tráng váng đầu rồi. Ân, Sở Vân Linh cũng chỉ là gật đầu, không có chút nào cãi lại. Có thể, cũng là của ta không đúng. Mấy năm nay, thủ công nghiệp đều là ngươi làm, cũng là quá cực khổ ngươi. Sở Lưu Mộng ngẫm lại cũng cực kỳ tự trách. Trước cũng cho qua, thế nhưng một cái khác linh hồn đi tới thế giới sau đó, cũng bởi vì lười biếng, tại gia ắt phương diện cũng không có cho Sở Vân Linh giảm bớt bao nhiêu gánh vác. Trong lòng tự an ủi mình, muội muội làm quán gia vụ, cho nên cũng có thể tiếp tục ung dung giải quyết mới đúng. Cho nên việc nhà vẫn là cơ bản đẩy muội muội. Nghĩ như vậy tới, thật đúng là vô liêm sỉ a. Sở Lưu Mộng âm thầm mắng cùng với chính mình, mở miệng nói, về sau ngươi cũng đừng như vậy mệt mỏi. Thủ công nghiệp chúng ta cùng nhau làm a. Không cần, ca ca làm chuyện của mình thì tốt rồi. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, chỉ là nàng hai chân thật chặt hợp lại, tư thế có chút kỳ quái. Sở Lưu Mộng lắc đầu, bày ra huynh trưởng uy nghiêm, không nên không nên, nói cái gì cũng không được, nào có ca ca làm cho muội muội vất vả như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, ca ca, nếu như mỗi ngày hôn ta một cái, ta sẽ không cảm giác khổ cực. Sở Vân Linh trông coi Sở Lưu Mộng mắt, tuy là vẫn là trước sau như một than, thế nhưng nàng hồn nhiên trong mắt tựa hồ lại cất giấu chờ mong. Sở Lưu Mộng có chút đỏ mặt, ta nói muội muội a, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi nghiêm trang nói đến đây sao, khiến người ta thẹn thùng lời nói a. Bất quá Sở Lưu Mộng không có lý do cự tuyệt, đáng yêu như vậy thêm vất vả cần cù muội muội, làm sao có thể không để cho nàng thưởng cho đâu. Cho nên Sở Lưu Mộng tiến tới ở mặt nàng bên hôn một cái. Sở Lưu Mộng tự tay ôm một cái Sở Vân Linh, cười nói muốn ta mỗi ngày đều có thể hôn ngươi, nhưng là lúc sau gia vụ huynh muội chúng ta cùng đi làm a. Ân, Sở Vân Linh thần sắc phiêu qua một bên, hai chân vẫn không khỏi được hợp càng chặt hơn, ta đi thay quần áo. Sở Vân Linh cước bộ có chút cứng rắn đi hướng buồng vệ sinh.